Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 155, Trương Hiểu Long phản ứng. Ngoài nghề xem náo nhiệt, Thành Thạo xem môn đạo. Đối với đoàn mua trang web tới nói, lần này Mỹ Đoàn vén lên phụ cấp chiến. Nhân vật chính dĩ nhiên là Mỹ Đoàn. Tham dự dẫn lưu Fan Letter hẳn là chỉ là vai phụ. Làm cái điểm này đáng khen hoạt động, cũng là vì hấp dẫn càng nhiều người đi dẫn lưu Mỹ Đoàn. Nhưng đối với vẫn nhìn chằm chằm vào Fan Letter đoàn đội Trương Hiểu Long tới nói, lập tức liền phát hiện cái gọi là đoàn mua phụ cấp đại chiến đều là mặt ngoài. Chân chính nòng cốt là vì cho Fan Letter dẫn lưu. Muốn ăn đến miễn phí bữa tiệc lớn, ngươi thì nhất định phải gom góp đủ điểm đáng khen số lượng. Nhưng dưới bình thường tình huống, Fan Letter bằng hữu vòng sôi nổi cũng không có nhiều người. Bởi vì rất nhiều người chơi đùa Fan Letter cũng là vì lợi dụng dung một cái cùng với phụ cận người đi tìm một chút một ít có ý tứ người xa. Lạ, sôi nổi số người không đủ. Vậy cũng chỉ có thể tìm bên cạnh mình bạn tốt tới đủ số. Dưới bình thường tình huống, các hảo hữu chưa chắc chịu đáp ứng vì một cái đáng khen mà một cái xa lạ phần mềm. Nhưng lần này nhưng hoàn toàn khác nhau. Bất luận kẻ nào đều có thể truyền đi bằng hữu vòng. Chỉ cần lại thu được đủ đáng khen số. Tốt như vậy bạn bè mình cũng có khả năng thu được một phần mình thích thức ăn. Vì vậy, không ít bạn tốt cũng sẽ Fan Letter. Điểm xong đáng khen sau, sẽ tìm kiếm mình thích thương gia cùng thức ăn. Lại chuyển phát bằng hữu vòng. Không người điểm đáng khen mà nói. Tốt như vậy bạn bè cũng sẽ đi tìm hắn bạn tốt mình. Quá trình này truyền hiệu suất có lẽ không cao, nhưng là có thể lặp lại. Chỉ cần có hứng thú thu được miễn phí bữa trưa, bữa ăn tối, đồ ngọt điểm tâm, trà sữa, vé xem phim chờ một chút người sử dụng, đều có nhất định có khả năng sẽ thử. Mà bằng hữu vòng đặc tính, chính là phải là bạn tốt tài năng điểm đáng khen. Này vô hình chung, Fan Letter bắt đầu thu thập đủ mới xã giao liên. Đây mới thực là người quen xã giao. Thậm chí có chút ít Fan Letter người sử dụng để cho tiện nhục lông dê. Còn cố ý dùng Fan Letter xây một ít siêu cấp lớn bầy. Lẫn nhau truyền tin tức, giúp đỡ lẫn nhau. Loại hành vi này càng làm cho vô số người bắt đầu thói quen tại Fan Letter lên cùng những người khác nói chuyện phiếm, cùng mình người quen nói chuyện phiếm. Mà này, đã từng là QQ độc nhất kinh doanh. Cho dù là tự mình tin nhắn, cho dù có thể sao chép QQ xã giao liên, nhưng là rất khó thay đổi người sử dụng trò chuyện thói quen. Mà bây giờ, một lần đại quy mô đoàn mua phụ cấp, đã bắt đầu để cho người sử dụng có hướng phương diện này phát triển khuynh hướng. Mặc dù trước mắt, đây vẫn chỉ là một mảnh ngọn lửa nhỏ, chỉ tại có Mỹ đoàn phụ cấp Thượng Hải thị xuất hiện. Nhưng Trương Hiểu Long đã phát hiện trong đó đáng sợ nhất mờ ám. Dưới mắt, Tencent trụ sở chính tin nhắn nghiệp vụ khu vực làm việc. Vài tên nòng cốt cao tầng chính vây chung chỗ. Lão Ngô, tại Thượng Hải bên kia có thu hoạch gì? Trương Hiểu Long nhìn bên người một vị chừng 40 tuổi da thịt hơi đen nam tử nói. Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác mới 3 ngày, liền đưa tới Trương Hiểu Long chú ý. Chỉ là này hợp tác trước mắt chỉ tồn tại ở Thượng Hải. Thân ở Thâm Hải thành phố hắn không chiếm được cụ thể một đường tình báo. Vì vậy hắn lập tức phái chính mình một tên thủ hạ đi Thượng Hải. Gom trực tiếp tài liệu. Lão Ngô nói. Trương Tổng, ta không thể không nói. Lần này Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác. Thật là hoàn mỹ cực kỳ điểm quảng bá. Ta đi Thượng Hải mấy trường đại học. Lại đi rồi phổ khu đông một ít đại hình văn phòng. Ta phát hiện vô luận là không có tiền gì sinh viên. Vẫn là lương tháng hơn 10.000 phòng làm việc thành phần trí thức giai tầng. Cơ hồ mỗi người đều thích miễn phí thức ăn. Dù là cái này thức ăn chỉ trị giá mười mấy đồng tiền. Nhưng bọn hắn đều nguyện ý tiêu phí thời gian rất lâu tới giày vò. Đi gom điểm đáng khen. Mà lúc này giữa nếu như chiết toán thành bọn họ tiền lương thu vào. Đã vượt xa quá miễn phí thức ăn chi phí. Thích miễn phí hoặc là tiện nghi. Đúng là chúng ta quốc nhân một cái yêu thích. Chu Vũ Kiệt có khả năng lợi dụng một điểm này tới nhanh chóng truyền bá fan letter. Thật là tính toán không bỏ sót. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói. Coi như đã tài sản tự do hắn. Tại không phải siêu thị ở ngoài mua đồ thời điểm. Có lúc cũng sẽ theo bản năng còn trả giá. Này tự hồ cùng thu vào bao nhiêu không có quan hệ gì. Là một loại bản năng. Có lẽ chỉ có đời kế tiếp người có tiền. Mới có thay đổi. Lão Ngô nói. Khoảng thời gian này. Thượng Hải thị không ít người cũng fan letter. Hơn nữa sử dụng tần số còn rất cao. Fan letter tại cấp 2 trang bìa tăng thêm một cái mỹ đoàn liên tiếp. Người sử dụng có thể trực tiếp tại fan letter nhìn lên đến đủ loại phụ cận mỹ thực. Hơn nữa bằng hữu dấu chấm đáng khen hoạt động. Có thể nói là ngày sống tăng nhiều. Để tránh phí thức ăn thủ đoạn. Đem đại lượng người sử dụng hấp dẫn tới fan letter. So với thẳng tiếp dẫn lưu. Chi phí thấp hơn quá nhiều. Hơn nữa hiệu suất còn có thể cao rất nhiều. Trương Hiểu Long cau mày nói. Xem ra lần trước hắn đi Yến Kinh viếng thăm mỹ đoàn. Chính là vì cái này hợp tác. Lão Ngô nói tiếp. Mặc dù không có con số cụ thể. Nhưng giờ phút này Thượng Hải fan letter chiếm giữ dẫn đầu hẳn là cao vô cùng. Nếu như Chu Vũ Kiệt cùng Vương Tinh đem cái này hình thức sao chép đến cả nước. Vậy coi như. Chấm ngoặc kép. Chúng ta đây cũng trực tiếp sao chép loại mô thức này. Chúng ta tin nhắn cũng vừa mới đẩy ra bằng hữu vòng. Chúng ta có thể tìm trước mắt trên thị trường kích thước lớn hơn cái khác đoàn mua trang web hợp. Tác, bên cạnh một tên nữ tính người qua đường nói. Cũng có thể đi tìm mỹ đoàn. Để cho bọn họ dừng lại cùng fan letter hợp tác. Mỹ đoàn Vương Tinh cùng Alibaba quan hệ gần vô. Cùng, không có khả năng nghe chúng ta. Lão Ngô lắc đầu nói, cho tới cùng với những cái khác đoàn mua trang web hợp tác. Đây chính là liên quan đến cách xu tài chính. Chúng ta bộ môn sợ rằng không làm chủ được. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói, ta sẽ đi Mã Tổng thảo luận chuyện này. Nhưng lập tức dùng thật thông qua. Phần sau cũng có rất nhiều chuyện tình yêu cầu chuẩn bị. Này số 1, các ngươi yêu cầu lại cẩn thận nghiên cứu một chút fan letter cùng Mỹ đoàn hợp tác hình thức. Bọn họ tài chính phụ cấp hình thức là như thế nào phân phối? Thương gia, fan letter bằng hữu vòng. Người sử dụng cùng với Mỹ đoàn 4 người ở giữa tin tức là thế nào truyền? Chúng ta sau này không nhất định biết làm giống nhau như đúc. Nhưng là yêu cầu một cái tham khảo. Chúng ta không có quá nhiều thời gian nghiên cứu chi tiết. Thứ hai, này liên quan đến cách xu tài chính đầu nhập. Chúng ta cần phải có cặn kẽ hoạch định. Dự tính cùng với thị trường phân tích, sau đó phương diện kỹ thuật nhất định phải xử lý đúng chỗ. Bảo đảm không ra vấn đề. Chuyện này rất gấp, nhưng không thể bởi vì gấp liền xảy ra vấn đề. Như vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Lão Ngô gật đầu một cái. Nói, ta sẽ đi ngay bây giờ. Ừ, ta đi Mã Tổng. Trương Hiểu Long cau mày nói. Đúng rồi, nhìn chăm chú fan letter cùng Mỹ đoàn. Chúng ta bên này phỏng chừng không có nhanh như vậy lên ngựa cái này chương mục. Ta yêu cầu biết rõ bọn họ tùy thời động tác. Công ty lớn cùng công ty nhỏ phân biệt. Giống như hàng không mẫu hạm cùng thuyền độc mộc giống nhau. Thuyền độc mộc tốt quay đầu. Mà hàng mẫu lối rẽ đều cần số lớn thời gian. Tương tự với Tencent loại này cấp bậc công ty. Đẩy ra một cái hạng mục. Nhất định phải làm tốt toàn diện chuẩn bị. Đầy đủ lên ngựa. Cực dễ dàng xảy ra vấn đề, như 10 đầu năm đẩy ra QQ máy vi tính quản gia. Cứ việc toàn diện bắt trước 360, nhưng bởi vì thời gian gấp, đẩy ra sau sinh ra một nhóm bắc, cho đến nửa năm sau mới từng bước khôi phục bình thường. Lần này nếu như cùng đoàn mua trang web hợp tác, như vậy lưu lượng phân chia như thế nào? Cùng nhà nào hợp tác? Phụ cấp hạn mức bao nhiêu? Chờ một chút. Đều cần một cái giải quyết. Mà chờ đến sự tình định ra sau đó. Sợ rằng đối thủ cạnh tranh đã sớm bay đến bầu trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.